Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 24, óc khỉ ăn cắm mũ mũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 24, sao cô, anh cứ bám tôi hoài vậy? Nó và hắn đồng thanh, cả lớp bây giờ quay lại nhìn nó và hắn. Hắn thì phủi người đứng dậy ngước mặt nhìn nó và cứ nhíu mắt tiến lại gần nó, hắn nhích từ từ lại nó. Cái tên chết tiệt này, suy nghĩ của nó, và cuối cùng là nó giơ hai tay ra thành nắm đấm chân phải bước lùi lại và thủ thế chuẩn bị nộ long cước hắn. Này này cô định làm gì? Hắn nói, anh oai ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Và thế là xoay chân, Thiết Xa Trường từ chân nó xoay vòng và rồi chân phải đá vô bàn mặt hot boy của hắn, hắn bị đánh và rồi lại té tiếp xuống đất nữa, hắn bị trâu khá nặng cơ đấy. Hắn đứng dậy thì thấy nó thản nhiên ngồi bấm điện thoại ngon lành, người thông minh như hắn cũng đã nhìn ra là nó học ở lớp này, hắn nhăn mặt và ngồi vào bàn. Này vịt, hắn đẩy đẩy vai nó, vẫn là sự im lặng khó hiểu. Xì, hắn chề môi, nó biết hắn kêu mình đấy chứ nhưng nó vốn đã không ưa hắn mà nên không thèm nói chuyện với hắn làm gì, nó vẫn thản nhiên ngồi chơi game Pikachu trên điện thoại mình. Vãi cả Pikachu, hắn thì úp mặt xuống bàn ngủ nói là ngủ chứ thật ra nằm suy nghĩ về nó. Hắn nghĩ nó sao không thèm chú ý gì tới hắn, thông thường đối với một chàng côn boy như hắn thì cả tá đống con gái bô quanh còn đằng này nó lại khác. Phải nói nó là người đặc biệt đầu tiên hắn thấy, nó là người đầu tiên ghét hắn, đánh hắn, dám chửi hắn làm hắn quê cả chục lần. Nó đúng là một người đặc biệt, cuối cùng cũng đã tới giờ ra chơi. Ê ê con quỷ đi căn tin, cô quay qua chỗ nó. Nó cất điện thoại vào túi áo khoác không nói gì đứng lên đi theo cô. Hắn sau khi thấy vậy rồi cũng đi theo luôn, tụi anh Vũ khi xuống căn tin thì đã là tâm điểm cho cả căn tin rồi. Ai nấy đều trố mắt nhìn. Họ chọn đại chiếc bàn ngay giữa căn tin ngồi luôn, xung quanh gái thì chảy nước miếng vì trai còn trai thì thèm thuồng nhìn các cô gái. Thế là anh Vũ thấy chướng mắt đập tay xuống bàn và rồi tất cả xung quanh nghĩ nhìn luôn. Đúng là siêu phàm, bảo đi lấy gì cho chị nhé, cô nháy mắt với bảo, và rồi bảo chiều lòng nhị tỷ mình đi lại quầy lấy đồ ăn. Mấy chàng trai thấy vậy cũng đi theo lấy đồ ăn riêng có một người ở lại đó chính là hắn, nó thì đi toilet còn cô Vimi và hắn ngồi đó. Bỗng từ xa đâu chui ra ba ả đi lại phía hắn đang ngồi bấm điện thoại. Anh Hàn ơi, ả Diệu đi lại nói với giọng con két làm cả đám sởn da gà. Cô và Vi thấy vậy liền ra sức, quẹ quẹ quẹ, cả hai người đưa tay lên cổ mình giả bộ chọc quê ả ta. Nhỏ thấy vậy tức sầm mặt đúng lúc đó các chàng trai ta cũng quay lại. Á anh Kiệt kia, nhỏ mai lại choàng vai Kiệt, thế là Vi nổi con thịnh nộ đùng đùng luôn, này này tôi có vợ rồi nhá. Kiệt thấy vậy chạy lại qua chỗ Vi choàng vai Vi, Vi nhà ta khóc sợ lên mặt với nhỏ Mai và rồi làm ả Mai dậm chân một cái luôn. Phiền phức, hắn bỗng buông điện thoại ra miệng thốt ra hai từ, và rồi làm ba ả nhà ta quê một cục trà bá lửa luôn. Bỗng lúc đó nó từ trong bước ra bỗng khựng lại đứng nhìn, nó nhăn mặt với ba ả ta thế rồi nó nghĩ ra một cách chơi mấy nhỏ. Trò chơi bắt đầu, lẩm bẩm, nó đi lại quầy canteen cầm ngay khay bánh có một chiếc bánh gato to đùng mới được đem ra chưa kịp để đầu bếp cắt ra thì nó lại cầm đi luôn. Sau khi ba ả bị đuổi như đuổi tà vậy quê quá vội đi chỗ khác. Đi được giữa canteen thì đúng lúc không lo chú ý phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vừa đi lên thì vội lấy chân mình đá một lon coca rỗng đang nằm dưới đất đá vào phía ba ả thế là ba ả bị trúng chân rồi thất thế đẩy ôm nhau té nhà xuống nền. Ha, ha, ha cả căn tin bụng miệng cười, nhưng thời cơ đã đến nó giả bộ cầm khay bánh đi lại và rồi. Úi úi ra, nó giả bộ trượt chân và rồi sẵn tiện hất luôn nguyên mâm bánh vào đầu ba ả ta luôn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, bấy giờ cả căn tin không ai nhịn cười được với ba ả ta luôn, ba ả thì ăn trọn vẹn nguyên cái bánh gato luôn trên đầu, nào là tèm lem kem, rồi dâu tây vương vãi khắp nơi, làm trò hề cho cả căn tin cười sản luôn. Nó thấy vậy nhếch môi một cái phủi hai tay mình đi lại phía bàn cô. Nó đi ngang ba ả ta ra vẻ khinh bỉ. Ha, nó đi lại bàn cô, lúc này cô cùng mọi người đang cười muốn tét cái họng luôn. Mày, mày, tuyệt lắm, cô vừa cười vừa nói với nó. Nó cũng bó tay với cô luôn. Nó vẫn giữ nét mặt lạnh lùng ấy không cười không nói chi ngồi xuống bàn, bản thân nó chỉ giỏi là có mấy trò đó, nét mặt lạnh lùng không cảm xúc. Lúc chưa có hắn thì nó vẫn nói chuyện như thường, sau khi hắn xuất hiện thì nó trở nên khép kín hơn dường như nó không thích tỏ vẻ trước mặt hắn, nó thản nhiên cầm ly nước ép cam lên uống. Riêng hắn thì ngồi nhìn nó chằm chằm, nó biết là hắn đang nhìn nó đấy chứ nhưng nó không để ý làm gì. Cô ta không phải là người đơn giản, suy nghĩ của hắn, ăn uống xong thì chuông báo hết giờ ra chơi, thế là tụi hắn đi lên lớp, riêng nó thì đi lên sân thượng hóng gió. Cốc tiết thì có, nó đi lên sân thượng hóng gió và suy nghĩ một số chuyện. Sắp tới ngày đó rồi, suy nghĩ của nó, gió hiu hắt cứ lùa vào tóc nó, từng làn gió cứ thổi mạnh dần, nó cảm thấy hóng gió đủ rồi nên nó đi xuống, nó men theo lối hành lang rẽ qua lớp học, nó vừa đi xuống cầu thang thì gặp ả Diệu đi lên cầu thang, và rồi hai địch thủ gặp nhau, nó thì chẳng ưa gì ả ta và rồi nó cũng đi luôn nhưng lại bị ả Diệu chặn lại. Ha, nó hừ lạnh một cái, cơ mà ả ta cứ chặn đầu không cho nó đi xuống lầu, nó trừng mắt lên nhìn nhỏ. Tao cấm mày không được đụng tới anh Hàn, nhỏ nói, nó không nói gì liền cười khinh bỉ nhỏ và đi xuống nhưng bị nhỏ cứ nắm lấy tay nó lại. Mày đứng lại, nhỏ nắm lấy cổ tay nó kéo lại, nó thì cố thoát khỏi tay ả và rồi nó giật mạnh tay ra và rồi nhỏ thất thế trượt chân té ngửa lăn xuống cầu thang. Rầm, rầm, rầm, nó thấy vậy để mặc cho ả ta té luôn đỡ làm gì tốn sức mình, khuôn mặt vẫn không có cảm xúc nào thản nhiên đứng nhìn nhỏ lăn lóc vậy, nó vẫn thản nhiên đứng nhìn cảnh tượng như vậy mãi. Nó đang muốn chơi à ta cơ mà, nó đứng xem coi nhỏ diễn kịch như thế nào. Tự bản thân mình kiếm chuyện rồi tự bản thân mình chuốc hậu quả. Những điều như vậy càng làm nó khinh bỉ nhỏ ta hơn. Chỉ vì một đứa con trai thôi mà, nó cũng đủ thông minh để biết vì sao nhỏ Diệu cứ kiếm chuyện với nó hoài. Nó nhìn nhỏ chỉ bằng một sự khinh bỉ, nó đã không muốn ra tay mà nhỏ cứ kiếm chuyện như vậy, buộc nó đành phải chơi trò chơi này với nhỏ thôi. Ả Diệu lăn xuống cầu thang, đúng lúc đó lăn té trúng chân một người con trai. Nhỏ ngước mặt lên nhìn người con trai đó, là hắn Dương Nhất Hàn, cách Trương.